Dưỡng địch vi hoãn. Chương 71, dưỡng địch vi hoãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 71, dưỡng địch vi hoãn. Editor, Luna Hoang, giả dối. Người tốc tốc đi tiếp ứng văn phong. Đưa Dạ Mộc đi trước. Trong lòng Mạc Lâm Uyên biết dù là người của bọn họ hơn đối phương gấp 10. Cũng không thể nào là đối thủ của đại sư nội công. Kế hiện nay, chính là sau khi cứu Dạ Mộc, trực tiếp chạy tới quân doanh ngoại ô, an toàn mới có bảo đảm. Vâng, Tử Hư lĩnh mệnh, vội vã dẫn người chạy lên núi. Sau khi đi một đoạn đường, hắn quay đầu lại, chỉ thấy mưa to, chân núi dục ý thượng công. Đại sư nội công khí thế hung hăng. Phe mình, là binh lính bình thường không sợ chết. Một đạo thiểm điện sáng lên, chiếu sáng lầy lội và máu loãng trên đất. Tranh đấu quyền lợi, thường thường đều là thảm liệt như vậy. Không đợi hắn cảm khái xong, một tiếng vang thật lớn từ trên núi truyền tới. Ùng ùng, thật giống như có lôi điện đánh vào chùa miếu. Lẽ nào chùa chiền đã xảy ra chuyện? Nghĩ đến chỗ này, Tử Hư vội vã ra tốc chạy đi. Rất nhanh, hắn thấy trong mưa to tầm tã, đỉnh núi dĩ nhiên sáng lên hỏa quang. Hơn nữa sáng càng lúc càng lớn, lớn đến nước mưa đều tưới bất diệt. Khói đặc lửa cháy mạnh, đệ tử bên ngoài muốn xông vào nghĩ cách cứu viện. Trên mặt đất là văn phong sinh tử không biết, mà Vô Thanh đại sư che ngực, đỡ tường, khóe miệng không ngừng tuôn ra tiên huyết. Sư phụ, chúng ta tới cứu người. Đệ tử ở bên ngoài cấp thiết hô. Vô Thanh nghe rồi, lại cả người căng thẳng. Vì phòng ngừa bọn họ xông vào, hắn vội vã một chưởng đánh gãy gỗ ngang, chặn tất cả mọi người ở bên ngoài. Trong ánh lửa, một người tiểu cô nương bạch y chậm rãi xoay người. Thân hình của nàng lờ mờ, bưng đầu, biểu tình hết sức thống khổ. Diện mục đều vặn vẹo, các loại chân khí hỗn loạn chảy ngược trong cơ thể nàng. Dạ Mộc không biết xảy ra chuyện gì, nhưng đột nhiên bị đánh thức. Ngực nàng phảng phất bị xí hỏa thiêu trước, để cho nàng táo bạo muốn giết người. Vô Thanh đã bị Dạ Mộc đánh trúng một chưởng, chậm rãi lau sạch máu bên mép mình. Ngươi còn nhớ Mạc Lâm Uyên chứ? Quả nhiên ba chữ Mạc Lâm Uyên để tiểu cô nương có phản ứng. Thấy nàng nhìn chòng chọc qua đây, Vô Thanh cười khổ một tiếng. Chưa từng có một khắc để hắn cảm giác mình tội ác như vậy. Ngón tay hắn chỉ vào bên ngoài. Hắn ở dưới chân núi chờ ngươi. Hắn nói xong, chỉ nghe phịch một tiếng nổ. Dạ Mộc từ trong đống lửa cường xông ra ngoài, bị nàng va chạm, toàn bộ đại điện lung lay sắp đổ. Nhưng cũng để tăng nhân gấp gáp muốn cứu người mở ra một lối đi. Vọng Thư Huyền, com, Vô Thanh từ lỗ hổng nàng chạy nhìn ra phía ngoài. Đêm đen nhánh, lửa bên cạnh hắn còn đang thiêu đốt. Mưa bên ngoài cũng không so được. Thẳng đến Dạ Mộc mang theo sát khí tiêu thất, hắn mới phảng phất bị rút khí lực. Ngồi xuống, tối nay, nhất định là thây phơi khắp nơi. Tử Hư đang đi trên đường đột nhiên cảm giác được có một cổ sát khí đập vào mặt. Hắn còn không thấy rõ là cái gì. Theo bản năng sử dụng kiếm càn, chỉ nghe, phanh, một tiếng, hắn bị chấn đến tê dại. Kiếm trong tay bị gãy một đoạn, trưởng phong tùy theo mà đến mang theo khí tức tử vong. Nếu không phải hắn nhanh như chớp, thứ gãy kế tiếp, khẳng định là cổ của mình. Ai, đoàn người Tử Hư vội vã đề phòng, nhìn chung quanh, thân ảnh lúc nãy vừa nhỏ vừa nhanh, rốt cuộc là vật gì? Dạ Mộc ngồi xổm trên nhánh cây nhỏ như đũa gỗ lay động lên xuống. Nàng cuộn lại thân thể, hai tay cầm lấy mũi chân của mình, sâu kín nhìn chằm chằm người phía dưới. Thật muốn giết. Dạ Mộc phát thệ, nàng chưa từng có sát niệm mạnh như vậy. Cái loại không xé nát đối phương này, nội bộ thống khổ giống như bị kim đâm hỏa thiêu vậy. Để cho nàng ném đi nửa đoạn lưỡi dao trong tay bị tạo thành một khối tròn. Lần thứ hai nhào xuống phía dưới, lưỡi dao rơi xuống đất thanh âm kèm theo tiếng mưa rơi để cả người Tử Hư chấn động. Một giây kế tiếp, một tay nhỏ bé trắng noản thật giống như quỷ chào đòi mạng chộp tới hắn. Tử Hư mở to hai mắt nhìn, muốn tránh, nhưng cái tay kia lại như bóng với hình, không ngừng phóng đại trong con ngươi hắn. hắn chết chắc rồi. Bệ hạ, đột nhiên, rất xa, phía dưới truyền đến thanh âm kinh hô của rất nhiều người. Thanh âm kia Tử Hư căn bản nghe không rõ, chỉ cảm thấy ầm ĩ, nhưng Dạ Mộc lại nghe nhất thanh nhị sở. Mau, bệ hạ bị thương, mau, hộ giá, rõ ràng không biết, bệ hạ, trong miệng đối phương là ai. Nhưng trong lòng Dạ Mộc lại không hiểu hiện ra cảm giác nôn nóng. Chỉ chốc lát, nàng bỏ qua con mồi trong tay. Thân hình lóe lên lại tiêu thất. Từ từ nhắm hai mắt. Cơ hồ là đang đợi chết. Mấy người Tử Hư đợi nửa ngày mới phát hiện mình tránh được một kiếp. Vừa thở phào, Tử Hư lại đột nhiên quát to một tiếng. Nguy rồi. Vật kia nhất định là nghe được động tĩnh phía dưới. Mới buông tha bọn họ. Nói như vậy, bệ hạ gặp nguy hiểm. Bụng Mặc Lâm Uyên trúng một mũi tên. Nếu không phải là có Kim Ti Nhuyễn Giáp cản một chút. Một mũi tên này có thể để hắn bị mất mạng tại chỗ. Không nghĩ tới đối phương ngoại trừ có đại sư nội công ra. Còn có một cao thủ bắn cung phi thường thiện tùy thời đánh lén. Hắn dùng nên là loại cung nặng. Cho nên mới có thể bắn loại tiễn người không thể ngăn trở này. Vọng Thư Huyền, com, trong một tích tắc. Người đánh lén thập phần đắc ý, thị lực của hắn vô cùng tốt. Thấy có người mang Mặc Lâm Uyên muốn lên núi. Hắn mỉm cười, nâng nội lực, lại một lần nữa lấp tiễn kéo cung, nhắm ngay cổ của Mặc Lâm Uyên. Chỉ cần một kích này trúng, hắn chính là đại hồng nhân bên người Thái Hậu, cũng sẽ không có người có thể vượt qua hắn nữa. Tốc, nguyên bản ở trong mưa xối xả, thanh âm của mũi tên sẽ bị che giấu. Nhưng bởi vì tên quá nhanh, một đường mang theo tiếng xé gió, thẳng tắp lướt tới chỗ Mặc Lâm Uyên. Mặc Lâm Uyên nguyên bản ánh mắt nửa khép đột nhiên mở ra. Mặc dù hắn không có thấy tên, lại nghe được thanh âm kéo huyền cung. Chỉ là hắn cũng không biết phương vị tên bắn từ đâu tới. Nhưng đợi được hắn có thể thấy rõ hàn quang tên lóe lên. Cũng đã muộn, đó là một cây tên góc thép phi thường nặng. Khi nó giết tới trước mắt, hắn rõ ràng có thể thấy được quỹ tích của nó. Làm thế nào đều tránh không khỏi. Lẽ nào, ngày hôm nay hắn đã định trước phải chết ở chỗ này sao? Thời khắc chỉ mành treo chuông này, hết thảy chung quanh đều trở nên chậm. Vẻ mặt mọi người hoảng sợ nhìn cây tên kia, thậm chí còn có người đưa tay ra muốn ngăn. Nhưng cuối cùng, tên kia trực tiếp xuyên thấu tấm chắn tre ở trước mặt Mặc Lâm Uyên. Cách cổ của hắn, chỉ còn lại có mấy tấc. Bỗng nhiên, cây tên đến thiết bản đều có thể xuyên thấu. Bị một cái tay nhỏ bé trắng thuần bắt được. Đoàn người hỗn loạn lên. Phạm vi nhìn của người bắn tên bị càn. Thấy không rõ bản thân bắn chúng hay không. Bất quá làm thần xạ thủ, hắn rất có lòng tin đối với chính xác của mình. Tiểu hoàng đế, phải chết đi. Dạ Mộc, Mặc Lâm Uyên khiếp sợ nhìn tiểu nữ hài trước mắt. Nàng tóc tai bù xù. Mặc Trung Y xuất hiện. Tay nhỏ bé nắm bắt mũi tên. Dùng một lực, tên liền gãy. Mặc Lâm Uyên vội vàng cầm lấy tay nàng kiểm tra. Đã thấy lòng bàn tay nàng thịt hô hô. Một chút vết tích cũng không có. Mùi máu tươi để Dạ Mộc nhíu mi. Nhất là mùi máu tươi từ trên người Mặc Lâm Uyên bay đến. Nàng nhìn chằm chằm vết thương còn chảy máu Mặc Lâm Uyên. Nhãn thần càng phát ra nữ khúc. Trong con ngươi tựa hồ còn có tơ máu lan tràn. Có người làm thương tổn Mặc Lâm Uyên. Cách chương.